Đẹp trai là số 1, chương 9, thỏa mãn, góc truyện audio.com. Khoảng thời gian này, Tô Căng Bắc ở bệnh viện ăn ngon ngủ ngon, cơ thể hình như tăng thêm chút thịt. Tình huống gì thế này? Tô Căng Bắc khó có thể tin nhìn chiếc váy đen kéo dây kéo không lên. Hà Địch, bộ đồ này bị co nước à? Hà Địch ngồi trên sofa, vẻ mặt câm nín. Chiếc váy này là em mua khi em gầy nhất, bây giờ em mặc không vừa là rất bình thường. Tô Căng Bắc ngẩn người. Không phải, ý chị là bây giờ em mập. Hà Địch đan ngón tay lại. Khoảng thời gian này nghỉ ngơi điều dưỡng tốt như vậy, mập mấy ký đã là nhẹ, sau khi xuất viện em gầy trở lại là được. Tô Căng Bắc há miệng, rõ ràng không chấp nhận nổi sự thật này. Cô mà lại mặc không vừa đồ của chính mình, mập. Tô Căng Bắc, cô mà lại mập. Được rồi, em cứ tử tế mặc đồ bệnh nhân của em không tốt sao? Hành hạ đám đồ đó làm gì? Tô Căng Bắc phẫn hận bỏ chiếc váy đen xuống, nhưng cô vẫn không thay đồng phục bệnh nhân mà thay bộ đồ khác hơi rộng của mình. Đồ bệnh nhân xấu quá, em không thể để Chu Thời Uẩn xem thường em. Hà Địch, gạch nối, túi trang điểm đâu? Hà Địch lặng lẽ đưa cho cô. Tô Căng Bắc nhận lấy, thành thạo trang điểm. 10 phút sau, cô ngồi xe lăn ra khỏi phòng bệnh. Tô Căng Bắc không gây ra tiếng động lớn, nhưng cô vừa xuất hiện ở cửa phòng bệnh hầu như thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Áo bành tô cashmere màu tím thẫm, bên trong là áo len bó liền thân màu đen, rõ ràng cô đang ngồi xe lăn nhưng không hề che giấu được đường cong xinh đẹp, thân thể mảnh mai, xinh tươi quyến rũ. Mái tóc dài của Tô Căng Bắc biếng nhác xõa trên vai, áo len cao cổ tôn lên làn da trắng nõn nà hơn tuyết. Không biết cô nói gì với người phía sau mà chợt hơi cười tinh nghịch, mọi người thấy cô môi đỏ như đào, ánh mắt long lanh, khung cảnh tươi đẹp này tựa như ánh nắng xuân yêu kiều, màu mây chiều rực rỡ nhất hiện lên trên khuôn mặt. Các bác sĩ và y tá chung quanh đều sửng sốt, Tô Căng Bắc ở đây lâu như vậy, đương nhiên họ biết cô vô cùng xinh đẹp nhưng không ngờ sau khi cô trưng diện trang điểm lên mới thực sự là quyến rũ bức người. Tiểu Quyên, y tá được gọi tên chợt hoàn hồn, à cô Tô, cô có chuyện gì không? Tô Căng Bắc mỉm cười. Bác sĩ Chu hôm nay có phẫu thuật không? Không có sắp xếp, vậy anh ấy đâu rồi? Ở văn phòng, ok, Tô Căng Bắc gật đầu với cô ấy, đeo kính râm vào, ung dung để Hà Địch đẩy đi. Sau khi Hà Địch đẩy cô đến văn phòng của Chu Thời Uẩn thì bị cô bỏ lại ngoài cửa. Em có việc nói với anh ta, chị ở đây chờ em. Hà Địch, Căng Bắc, em phải kiềm chế một chút, tuy em bị anh ta làm bẽ mặt nhưng cũng không phải chuyện gì lớn, đúng không? Tô Căng Bắc bĩu môi. Em đâu có ăn thịt anh ta, chị gấp cái gì? Nói rồi, Tô Căng Bắc gõ cửa. Bên trong, giọng nói nhàn nhạt của anh vang lên. Vào đi, Tô Căng Bắc mở cửa ra tự xoay xe lăn vào, sau đó rất lịch sự đóng cửa lại. Chu Thời Uẩn ngồi sau bàn làm việc nghe tiếng bèn ngước mắt nhìn, sau khi nhìn rõ người tới thì hơi khựng lại một chút, tiếp đó hạ mi mắt. Chỗ nào của cô lại có vấn đề? Tô Căng Bắc đẩy xe lăn đến trước bàn làm việc của anh. Bác sĩ Chu, tôi cần phải chỗ nào có vấn đề mới đến tìm anh à? Chu Thời Uẩn trầm tư chốc lát, bằng không thì sao? Tô Căng Bắc mỉm cười rất kiên nhẫn, tùy ý dùng tay chống cằm, sau đó nhìn chằm chằm Chu Thời Uẩn. Chỉ là tôi muốn đến xem vết thương trên trán anh thế nào rồi. Tôi không, góc truyện audio.com. Sao? Chu Thời Uẩn khép tài liệu trên bàn lại. Cô là bệnh nhân, không nên chạy lung tung. Còn nữa, nếu không có chuyện gì thì đừng đến văn phòng tôi. Tô Căng Bắc nhướng mày. Nhưng tôi là gia đình của bác sĩ, không phải tôi nên có quyền vào văn phòng anh sao? Gia đình, Tô Căng Bắc gật đầu khẳng định. Quan hệ giữa anh và tôi, lẽ nào không phải là gia đình? Chu Thời Uẩn im lặng, cảm thấy khó tưởng tượng nổi, bèn nói. Theo tôi được biết, thái độ của cô về cuộc hôn nhân này rất kém. Tô Căng Bắc hơi nhướng mày. Theo tôi được biết, thái độ của anh về cuộc hôn nhân này cũng rất kém. Dứt lời, cô còn lẩm bẩm một câu. Lễ đính hôn còn không tới. Chu Thời Uẩn, như vậy, chuyện chúng ta là gia đình, trước mắt không thành lập. Tô Căng Bắc khẽ cười thành tiếng, mắt hoa đào quyến rũ xinh đẹp. Nhưng có lẽ anh chưa biết, dạo này ý mà thái độ của em thay đổi rồi. Chu Thời Uẩn, gạch nối, ôi, đều tại em trước đây không nhìn xem vị hôn phu của em tướng mạo thế nào, bây giờ thấy rồi, em cảm thấy rất thỏa mãn. Tô Căng Bắc chỉ vào Chu Thời Uẩn, vị hôn phu đẹp trai thế này, em quyết định sẽ vui vẻ nhận lấy. Chu Thời Uẩn nhìn cô chốc lát, cô gái trước mặt tựa như đùa giỡn tựa như nghiêm túc, anh không thể nhìn thấu nội tâm cô, nhưng anh biết mình không thích cách nói của cô. Đẹp trai, nhận lấy, cô rốt cuộc là dùng tâm thái gì để tiếp nhận? Chu Thời Uẩn, anh sống ở đâu nhỉ? Mẹ em trước đây hình như có nói với em rồi, có điều em không để ý quên mất. Chu Thời Uẩn không trả lời, một lát sau mới nói. Tô Căng Bắc, ối, hình như anh chưa từng gọi tên cô nghiêm chỉnh. Tô Căng Bắc vui vẻ, chờ anh nói tiếp. Cô muốn kết hôn với tôi, vì cô muốn hai bên không phiền nhiễu lẫn nhau, muốn tiếp tục làm công việc hiện tại của cô, và không muốn người nhà quấy rầy cô. Tô Căng Bắc sững sờ, không ngờ anh âm thầm điều tra cô rõ ràng như vậy. Cho nên, tôi cho rằng sau khi cô biết tôi là ai sẽ trốn rất xa. Vậy anh thì sao, anh muốn em trốn rất xa sao? Tô Căng Bắc vân vê lọn tóc quăn hiền thục nói. Chu Thời Uẩn, em thấy anh cũng không có đặc biệt bài xích em mà. Anh hơi dừng lại, cô là cô gái thích hợp nhất do Chu gia chọn. Tô Căng Bắc thích thú nói. Vậy anh cũng cảm thấy thích hợp. Chu Thời Uẩn lãnh đạm mà nghiêm túc nói. Tôi biết cô thích không quấy rầy lẫn nhau, điều này tôi rất hài lòng. Cho nên kết hôn với cô cũng không tệ. Đây chính là lý do anh không từ chối. Tô Căng Bắc trợn mắt ngớ người, ý nghĩ này cùng với ý nghĩ của cô trước đây không hẹn mà gặp, đúng là. Bây giờ anh vẫn nghĩ như vậy. Chu Thời Uẩn suy nghĩ, vừa định gật đầu thì thấy cô gái trước mắt nhô người ra, tay trái lưu manh nắm lấy cầm anh. Không được gật đầu, Chu Thời Uẩn, gạch nối, Chu Thời Uẩn, em cho anh biết, kết hôn là phải chịu trách nhiệm, không được tùy tiện như anh vậy. Lúc Tô Căng Bắc nói lời này hoàn toàn đã quên mình là một người không đáng tin cỡ nào. Chu Thời Uẩn đang cầm bút, dùng bút đẩy tay cô ra. Ừ, tôi chịu trách nhiệm, những gì có thể làm được tôi sẽ cố hết sức mà làm. Cái gì là có thể làm được hừm, Tô Căng Bắc nhướng mày, thực hiện trách nhiệm người chồng cho em ôm. Chu Thời Uẩn hơi cau mày, không ổn, nắm tay, mày cau càng sâu hơn, vô cùng không ổn. Hay là anh muốn sàm sỡ em giống lần trước, Chu Thời Uẩn cuối cùng không nhịn nổi. Lần trước, ồ anh quên, gocchuyenaudio.com, rồi, ánh mắt Tô Căng Bắc đầy ý anh cứ ra vẻ thanh cao đi. Là ai sờ hừm, ánh mắt cô chỉ về phía ngực Chu Thời Uẩn, anh hơi ngẩn người, trong đầu đột nhiên hiện lên độ cong mềm mại kia. Nhưng khi anh ngước mắt nhìn cô gái tùy tiện trước mắt, ngữ khí vẫn rất bình đạm. Cấu tạo của ngực hầu như do mỡ làm chủ, trừ mỡ ra thì thành phần lớn nhất của ngực là nhũ tuyến. Hồi học y, giáo sư luôn dùng ngực của thi thể nữ để giảng giải về triệu chứng bệnh và phẫu thuật có liên quan, không chỉ bên ngoài mà thành phần bên trong cũng rất quan trọng. Cô nói tôi sờ cô, xin lỗi, tôi không có ý sàm sỡ. Những lời kia vừa dứt, Tô Căng Bắc đơ người rất hiếm thấy. Cô nghĩ, nếu mình không hiểu sai thì ý của vị bác sĩ Chu này là. Tôi sờ nhiều lắm, cô tính là cái thá gì? Anh, sư huynh, cửa văn phòng đột nhiên bị người khác xông vào. Lâm Thanh Duy giữ nguyên tư thế mở cửa, đơ mặt nhìn cảnh tượng trước mắt. Cô Tô xinh đẹp quyến rũ đứng một chân trên đất, cả người nằm nhoài trên bàn làm việc của sư huynh, mà sư huynh lại không có bất kỳ ý khó chịu nào, mặc cho cô ấy làm càn. Lâm Thanh Duy chớp chớp mắt, không đúng, sư huynh sao lại để cô Tô tiến công văn phòng mình rồi? Chuyện gì? Chu Thời Uẩn quay đầu nhìn cậu. Ờ, chủ nhiệm Dương nói có chuyện tìm anh, bảo anh đến đó một chuyến. Được, Chu Thời Uẩn đứng dậy, đi được hai bước thì quay đầu nhìn Tô Căng Bắc. Cô Tô, mời về phòng bệnh. Tô Căng Bắc ở một góc họ không thấy, lộ ánh mắt nham hiểm, hết nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng xoay đầu như ánh mặt trời sáng lạn. Được, bác sĩ Chu đi thong thả. Chu Thời Uẩn mím mím môi, cô gái này, chốc thì âm u chốc thì rực rỡ quái gở. Một lần nữa, anh nghi ngờ ánh mắt của các trưởng bối và thầy bói. Hà Địch nói, trong một phỏng vấn, Từ Gia Vĩ trả lời câu hỏi liên quan đến Tô Căng Bắc có chút mờ ám không rõ ràng. Tô Căng Bắc gác chân, chậm rãi hỏi, mờ ám không rõ ràng gì? Các phỏng vấn trước, quản lý của cậu ta nói đêm đó hai người chỉ là quay chương trình xong, mọi người cùng nhau đi ăn khuya nên Từ Gia Vĩ mới ngồi xe em, kết quả dọc đường lại xảy ra tai nạn giao thông, hai đứa em không có quan hệ gì hết. Hà Địch đưa tin tức cho cô xem, vốn chuyện này đã dịu xuống nhưng ai ngờ hôm qua Từ Gia Vĩ được hỏi là thưởng thức ngôi sao nào nhất trong giới showbiz, cậu ta lại nói tên của em nói xem, đây không phải là kiếm chuyện sao, xịt căng đan mới đè xuống giờ lại bùng lên. Tô Căng Bắc vừa nghe Hà Địch nói vừa xem tin tức, trong tin tức viết phóng viên hỏi Từ Gia Vĩ tại sao thưởng thức cô nhất, Từ Gia Vĩ nói cô rất dễ gần, bụng dạ rất hiền lành, và lại rất chuyên nghiệp. Cư dân mạng bình luận, lúc Từ Gia Vĩ nói câu này rõ ràng rất ngượng ngùng, đây là ý tỏ tình ngầm. Trai tài gái sắc thực ra cũng hợp đấy, người ta thích là được. Những người nói Vĩ Vĩ đang tỏ tình đi chết đi, Vĩ Vĩ nhà chúng tôi không thể thích loại yêu tinh đó. Cướp đi nam thần của tôi, người qua đường anti Tô Căng Bắc. Ôm nào Tô Bảo bối, một của tôi, chúng ta không hẹn được sao? Một nguyên văn là Tô Bảo, không rõ chỉ Tô Căng Bắc hay chỉ fan club của Tô Căng Bắc, sau này sẽ chỉnh lại sau. Tô Căng Bắc xem lướt qua một lượt ngáp, Hà Địch hồi nãy chị có thấy Chu Thời Uẩn đi qua phòng bệnh bên này không? Hà Địch không ngờ Tô Căng Bắc xem thật lâu mà câu đầu tiên hỏi lại là câu này. Hà, không, không thấy, Tô Căng Bắc ném điện thoại di, gocchuyenaudio.com, động biếng nhác nằm ườn ra gối. Hà Địch, chị nói xem, em bị tai nạn giao thông thế này làm sức quyến rũ giảm đi nhiều sao? Em mập lên dữ lắm sao? Đâu có, Hà Địch nói thật, cô ấy mập lên mấy ký nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng đến vẻ bề ngoài. Tô Căng Bác, vậy tại sao hôm nay em ăn diện đẹp như vậy mà Chu Thời Uẩn không có tí biểu hiện nào chứ? Hà Địch, gạch nối, lúc này Hà Địch chỉ có một suy nghĩ, chính là thịt tươi non mềm trong lòng Tô Đại Tiểu Thư nhà mình lại đổi rồi, hơn nữa lần này không phải đổi chồng vì xem phim truyền hình. Cách chương.